Bất diệt bá thể quyết, chương 975, tân nho cái chết, góc truyện audio.com, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngộ Phong hít sâu một hơi, nháy mắt phóng thích ra ngũ trọng lĩnh vực, lấy hắn làm trung tâm, lĩnh vực lập tức khuếch tán ra. Tần Cường Thạch, tân nho hai người mới vừa vào lĩnh vực phạm vi, thân hình lập tức trì trệ. Ngộ Phong đôi mắt bắn ra ra sắc bén quang mang, bàn chân đạp mạnh tránh thoát tân nho song đao, lướt về phía Tần Cường Thạch. Tần Nho thực lực đúng là mạnh hơn Tần Cường Thạch rất nhiều, bất quá một trong chớp mắt, hắn liền triệt tiêu lực lượng lĩnh vực. Mắt thấy Ngộ Phong đối với Tần Cường Thạch phát động thế công, hắn quát lạnh một tiếng, song đao đao thế một bên, ở giữa không trung vạch ra loan nguyệt đường cong, thẳng chém về phía Ngộ Phong phía sau lưng. Ngộ Phong đôi mắt bắn ra ra rét lạnh, lập tức bạo phát ra lục trọng lĩnh vực, một nháy mắt cả cái lĩnh vực đều trở nên đen nhánh vô cùng, Tần Nho lập tức đã mất đi mục tiêu, lại thân hình lần nữa ngưng trệ trong chốc lát. Khi Tần Nho thích ứng lĩnh vực bên trong hắc ám thời gian, cách đó không xa truyền đến Tần Cường Thạch cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lục trọng lĩnh vực, gia hỏa này thế mà đáng sợ như vậy, trước tiên lui. Tần Nho triệt để luống cuống, khi lĩnh vực đen nhánh nháy mắt, hắn liền minh bạch Ngộ Phong nắm giữ lục trọng lĩnh vực, đây cũng không phải là hắn bây giờ có thể đối phó a, cho nên hắn rất quyết đoán liền hướng về sau thối lui. Về phần Tần Cường Thạch, hắn đã không rảnh đi phản ứng. Khi Tần Nho gian nan lui ra đen nhánh lĩnh vực nháy mắt, một điểm hàn mang tự trong bóng tối lặng yên không một tiếng động lướt ra, đâm thẳng hướng mi tâm của hắn. Tần Nho sắc mặt biến hóa, song đao bỗng nhiên hoành tại trước mặt, chỉ nghe đinh một tiếng, hắn song đao bên trên truyền đến kinh khủng cự lực, khiến hắn không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước. Mà hắn cái này mới nhìn rõ, phía trước đen nhánh trong lĩnh vực, Ngộ Phong cầm trong tay một cây thiết thương, chậm bước ra ngoài. Tại Ngộ Phong đạp ra lĩnh vực nháy mắt, phía sau hắn đen nhánh nháy mắt biến mất, Tần Nho cũng nhìn thấy Ngộ Phong sau lưng tử trạng thê thảm Tần Cường Thạch thi thể. Lý Phong, người ta đều là Ngự Long Phong người, không cần thiết đánh đến ngươi chết ta sống, chúng ta lẽ ra nhất trí đối ngoại. Tần Nho ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói. Nhất trí đối ngoại, buồn cười, Ngộ Phong cười lạnh một tiếng, căn bản không cùng Tần Nho nói nhảm, dẫn theo thiết thương, như một đạo du long hướng phía Tần Nho bão tố bắn đi. Cái này Tần Nho đều muốn giết hắn, Ngộ Phong lại há có thể khinh suất tha thứ, hắn từ trước đến nay sẽ không đối với muốn giết hắn người nhân từ nương tay. Đinh đinh đinh, Tần Nho hai tay cầm đao, song đao như mưa to cùng thiết thương hung hăng đụng vào nhau, vang lên dày đặc sắt thép va chạm thanh âm. Ha ha, xem ra ngươi cũng không có thu hoạch được Tần Cường Thạch trên người bí pháp, ngươi mặc dù có vũ khí, nhưng không có nguyên bộ bí pháp, ngươi phát huy không ra này thương uy lực. Tần Nho thấy Ngộ Phong dẫn theo thiết thương cũng không có thi triển bí pháp, không khỏi thở dài một hơi, nói. Lý Phong, ta thừa nhận ngươi có được lục trọng lĩnh vực rất mạnh, nhưng ngươi không có bí thuật nhiều lắm là so với ta mạnh hơn một điểm, nhưng nghĩ muốn giết ta căn bản không có khả năng. Hiện tại thả ta rời đi, ngươi ta riêng phần mình bay cao, không ai nợ ai như thế nào. Tần Nho song đao lần nữa cùng thiết thương đụng vào nhau, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Ngộ Phong. Góc truyện audio.com coi như không cần dùng bí pháp ta cũng có thể giết ngươi. Ngộ Phong thần sắc băng lãnh, bàn chân đạp đất, mặt đất ầm ầm sụp đổ, mà hắn như một đạo mũi tên tiêu xạ mà ra, thiết thương như giận long xuất hải, đâm về Tần Nho. Hừ, uổng phí công phu. Tần Nho mặc dù kiêng kỵ tại Ngộ Phong lục trọng lĩnh vực, nhưng cũng minh bạch cái sau không có bí pháp, hắn còn thật không sợ, nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy rông dài. Chờ lần này chạy trốn về sau, hắn cũng không tiếp tục nguyện ý gặp được Ngộ Phong. Gia hỏa này liền bí pháp đều không được đến, liền có thể lấy một địch hai, còn giết Tần Cường Thạch, một khi đạt được bí pháp cùng vũ khí, phối hợp hắn lục trọng lĩnh vực, có thể chiến thắng gia hỏa này, chỉ sợ 10 dãy núi cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chết, tại tới gần Tần Nho nháy mắt, Ngộ Phong bỗng nhiên bạo phát ra thất trọng lĩnh vực, mà tốc độ của hắn càng là bạo tăng một mảng lớn, thương thế như lôi đình, nổ tung không khí, tại Tần Nho sợ hãi mờ mịt ánh mắt hạ, thiết thương mũi thương đâm vào mi tâm của hắn chỗ sâu. Phốc phốc, Tần Nho mi tâm nổ tung, máu tươi cùng óc vẩy ra mà ra, nhìn qua cực kỳ máu tanh. Ngộ Phong thu thương mà đứng, thu liễm tự thân lĩnh vực, mặt không thay đổi nhìn xem Tần Nho thi thể trùng điệp ngã nhào trên đất bên trên. Cùng lúc đó, Tần Nho thi thể bên trên bốc lên ra một ngôi sao điểm, vèo một tiếng, tràn vào Ngộ Phong bên hông tinh bài, mà Ngộ Phong tinh bài bên trong tinh điểm cũng từ 2 viên tăng lên 4 viên. Thật tàn khốc quy tắc, giết chết người khác liền có thể thu được người khác trên người tinh điểm. Cái này tinh điểm hiển nhiên là có tác dụng lớn chỗ, có lẽ cùng hối đoái bí pháp có liên quan. Ngộ Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Tần Nho cùng Tần Cường Thạch một chút, nguyên bản hắn cũng không tính giết hai người này. Đáng tiếc là, Mộ Phong mặc dù không có ý muốn hại người, nhưng hai người này lại liên hợp lại giết hắn, coi như bọn hắn đều là Ngự Long Phong một thành viên, Mộ Phong cũng không có khả năng cứ như vậy bỏ qua bọn hắn. Mộ Phong nhặt lên tân nho trong tay song đao chèn chèn, có chút thất vọng phát hiện cái này song đao cùng thiết thương đồng dạng, trong đó cũng không có tân cường thạch trong miệng ẩn chứa bí pháp. Xem ra vũ khí này bên trong bí pháp chỉ có thể truyền thừa một lần, tân cường thạch cùng tân nho đều tiếp nhận bên trong bí pháp, như vậy vũ khí bên trong bí pháp cũng liền tự hành tiêu tán. Mộ Phong mang theo bên trên xé xuống vải, đem thiết thương buộc ở sau lưng, song đao thì là treo tại bên hông hai bên. Tuy nói hai loại vũ khí bên trong bí pháp đã biến mất nhưng hắn có thể giữ lại xem như vũ khí chỉ so tay không tấc sắt muốn tốt rất nhiều. Muốn nhanh chóng tìm tới hối đoái bí pháp địa phương, bởi vì tu vi của hắn bị áp chế đến mệnh luân cảnh, căn bản là không có cách ngự không mà đi, hắn thật là có chút không quá quen thuộc. Sau khi thu thập xong, Mộ Phong phải chân vừa đạp vọt bên trên thân cành, sau đó mấy cái nhảy vọt tại trong rừng cây nhanh chóng ghé qua. Hắn chuẩn bị tiến về rừng rộng cuối cùng dãy núi. Hắn nhớ kỹ tân nho cùng tân cường thạch đều là từ dãy núi cái hướng kia lướt đến, chỉ sợ cái kia bí pháp cũng hẳn là ẩn tàng tại cái kia bên trong dãy núi. gocchuyenaudio.com Mộ Phong cùng tân nho tân cường thạch ở giữa chiến đấu, cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý, dù sao cái này cửa ải thứ nhất mới vừa mới bắt đầu, mà lại mỗi cái địa phương cũng bắt đầu có hoặc nhiều hoặc ít chiến đấu. Cho nên chân chính chú ý Mộ Phong cái này một trận chiến kỳ thật cũng liền tân gia lão tổ Tân Dụ cùng Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu. Thất trọng lĩnh vực, cái này Mộ Phong quả thật không có khiến ta thất vọng, thế mà có thể ngộ ra thất trọng lĩnh vực. Lâu Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Tại toàn bộ Xích Tinh Châu, võ tôn giai đoạn có thể ngộ ra thất trọng lĩnh vực căn bản cũng không có, liền xem như cái kia danh khí cực lớn Minh Tô cũng bất quá là ngộ ra lục trọng lĩnh vực mà thôi. Nhưng Mộ Phong lại làm được cái này khiến Lâu Tiêu Tiêu thật hết sức kinh hỉ, nàng rất rõ ràng, Mộ Phong lần này tại Xích Tinh Đại Hội, nhất định có thể hiển lộ tài năng, vì nàng Ngự Long Phong tranh đến mặt mũi. Trái lại Tân Dụ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, Mộ Phong một kích cuối cùng tốc độ quá nhanh, hắn cũng không có chú ý đến Mộ Phong sử dụng thất trọng lĩnh vực mà là chỉ chú ý tới hắn tân gia mạnh nhất thiên tài Tân Nho chết rồi. Bọn hắn tân gia thật vất vả bồi dưỡng ra hai cái có tư cách tham gia Xích Tinh Đại Hội thiên tài, bây giờ lại song song vẫn lạc tại Xích Tinh Đại Hội vừa mới bắt đầu. Tân Dụ cơ hồ vô cùng phẫn nộ, song quyền gấp siết chặt gắt gao nhìn chằm chằm trên không Mộ Phong thân ảnh. Lý Phong, ngươi dám giết ta tân gia thiên tài, ta muốn ngươi chết, chết rất khó coi. Tân Dụ trong lòng phẫn nộ gào thét nhưng mặt ngoài bên trên thì là âm trầm đáng sợ. Tân lão, đa tạ, Lý Phong tiểu tử này hạ thủ không biết nặng nhẹ, còn xin ngươi đừng nên trách tội a. Cách đó không xa, Long An Ninh cũng nhìn thấy Mộ Phong cùng Tân Nho bọn hắn chiến đấu, hắn là vừa mừng vừa sợ, nhìn xem âm trầm Tân Dụ, không khỏi cười mờ cười nói. Tân Dụ cúi đầu không nói gì, nhưng hắn cái kia chăm chú nắm lại nắm đấm, có thể nhìn ra được hắn thời khắc này tâm cảnh cũng không như hắn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Cách chương.